Chương 309, Nam sóng đột kích, canh thứ tư. Phía ngoài giải dạ đổ quân đoàn bị xỉn thì ạ giải quyết về sau, cả dù hạ cũng đã nghĩ tới giải quyết ạ mì tình huống thân thể. Bỡ lại si, đưa ngươi trong túi đạn lấy ra. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ bỡ lại si nói rằng, hạ tí bỡ lại si rất là cao hứng từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái đạn đi ra. Cả dù hạ ca ca tại sao muốn bỡ lại si đạn thứ này có ích lợi gì sao mẹ tò mò nhìn bỡ lại si đem chính mình trong túi đạn lấy ra. Bỡ lạc sỉ cùng chèn sỉ trên người đản đều vốn có rất cao dinh dưỡng giá trị, đối với giống như là ạ mỉ tình huống như vậy bộ kẹ mẩn mà nói là vô cùng chân quý thuốc bổ. Đương nhiên bỡ lạc sỉ đản so với chèn sỉ càng thêm có dinh dưỡng. Cả dù hạ vừa đem bỡ lạc sỉ đản đút cho ạ mỉ, một bên cũng là cặn kẽ cho mẹ ấy giải thích. Đương nhiên bỡ lạc sỉ đản tuy là vốn có rất cao dinh dưỡng giá trị, nhưng là vậy không phải dễ dàng như vậy lấy được. Không nói trên cơ bản phần lớn chèn sỉ cùng bờ lạc sỉ 12 đều ở đây rổ ỉ gia tộc trong tay. Bình thường giã sinh chèn sỉ cùng bờ lạc sỉ tuy là cũng là rất nhiệt tâm trợ giúp giã sinh bộ kẻ mẩn. Thế nhưng chúng nó trong túi đạn có thể không giống là kỹ năng đẻ trứng giống nhau. Tùy tiện như vậy lấy ra. Bờ lạc sỉ đạn ít nhất cần một tháng mới có thể dùng ăn. Thời gian càng lâu hiệu quả càng tốt. À mỉ thân là lù gì à bộ tộc. Đối với bờ lạc sỉ đạn hiệu quả vẫn là biết. Cho nên không do dự, một ngụm đem viên kia đản nuốt xuống phía dưới. Bỡ lại si, as, bạn sử dụng các ngươi mỗi người sở trường nhất khôi phục kỹ năng. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía bỡ lại si, as còn có bạn nói rằng. Lưỡng đạo phấn hồng tia sáng cùng một đạo màu xanh nhạt ba động bao phủ ở A Mì trên người, A Mì nhanh chóng khôi phục. Được rồi hiện tại miễn là để A Mì hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không có chuyện. Chỉ là as. Trong khoảng thời gian này không nên để cho A Mì tùy tiện chiến đấu, như vậy sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về A bàn giao no y đã biết, thực sự là quá cảm tạ các ngươi, cả dù hạ, cổ dù kỳ. Bở lạc sỉ còn có bạn. A vô cùng cảm kích nói cảm tạ. Lúc này xỉn thi ạ cũng từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài giải quyết rồi cả dù hạ đối với xỉn thi ạ đương nhiên rất là tín nhiệm. Hỏi cái này sao một câu chính là vì để As cùng A Mì yên tâm mà thôi. Đã giải quyết, trực tiếp đem cái kia khống chế giải dạ đồ đội thuyền đóng băng, những giải dạ đồ đó đã khôi phục bình thường, trực tiếp rời đi. Xin thi A vướt ve kim hoan dê sắc tóc, quyến rũ nói. Khổ cực ngươi. Cả dù hạ hướng về phía xin thi A nói cảm tạ. Được rồi, As. Tuy là giải dạ đồ sự tình đã giải quyết, bất quá ta nghĩ những người đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ngươi có tính toán gì hay không? Cả dù hạ nhìn As nói rằng. As đương nhiên biết cả dù hạ ý tứ, nếu như là chỉ có lời của mình, As không nói hai lời, liền trực tiếp theo cả dù hạ. Thế nhưng hiện tại nhưng là không chỉ có Ami, còn có cùng với chính mình hải tử. As không biết quyết định này là không phải chính xác, cho nên As chậm chạp không có làm ra quyết định kỹ càng. Nhìn đang ở ngủ say Ami cùng ghé vào nó bên người hải tử, As mê mang. Được rồi, ta cũng không ép ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi ngược lại ta còn muốn ở Uzumaki quần đảo nán lại một đoạn thời gian, ngươi đến lúc đó lại cho ta đáp án. Cả dù hạ cũng biết hiện tại As căn bản cũng không có mạch suy nghĩ, cũng sẽ không buộc nó. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỷ mang theo mọi người rời khỏi nơi này, mẹ trước lúc ly khai vẫn là không thôi nhìn thoáng qua đang ngủ tiểu lù gì ạ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi lấy tư cách thân nhân ta hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta cùng nhau. Cả dù hạ là một tốt giáo huấn luyện ra. Ra cho hướng về phía As nói một câu, liền nhắm mắt lại không có các lộ ủy chữa As trả lời. Đi tới phía ngoài cả dù hạ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tuy là trong lòng rất là hy vọng As có thể tuyển trạch cùng với chính mình, thế nhưng hắn biết hiện tại có lao bà và hài tử As không nhất định sẽ chọn ở lại bên cạnh mình. Dù sao nó hiện tại nên vì gia đình của mình phụ trách. Hệ lẹ tạ bùi thân đợi tuần. Lúc này từ phía trên truyền đến một cái thanh âm tức giận. Sau đó một đạo hoan dê sắc điện lưu từ phía trên hướng về cả rủ hạ đoàn người tập kích qua tới. Đang ở thân đợi tuần chặn đánh bên trong cả rủ hạ thời điểm. Cả rủ hạ chu vi một vùng không gian ba động. Một cái màu hồng lồng bảo hộ đem thân đợi tuần ngăn cản xuống dưới. Chuyện gì xảy ra một cái trên đầu chỉ có lỗ hai bên cạnh có mái tóc màu đỏ lão nhân khí phân nói. Ngươi chính là nám bở đi cũng dám hướng ta xuất thủ, xem ra ngươi là sống được khá tốt phiền. Cả dù hạ hai mắt nhìn chằm chằm trên vách đá phía trên nằm bờ, khỏe miệng vi tiểu, âm thầm lộ ra nguy hiểm quan mang. Nằm bờ, hòa tiễn đội khoa học gia. Bởi xạ cả kỳ tại lần trước gọi điện thoại qua đây thời điểm đã ra hẹn nhìn sóng bác sĩ tư liệu cũng truyền một phần qua đây, mặt trên thì có nằm bờ ảnh chụp, cho nên cả dù hạ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nằm bờ. Thực sự là ngày cậu. Thế nào lại là cái này hung thần A, đây chính là ngay cả lão bản cũng không dám trêu chọc người A. Nạm bờ lúc này cũng là có khổ tự biết, thế nhưng vừa rồi đã đắc tội cả dù hạ, sở 967 lấy hắn cũng chỉ có thể gượng chống xuống phía dưới. Hừ, cả dù hạ bác sĩ, người khác sợ ngươi, ta nam sóng cũng không sợ ngươi. Có bản lĩnh liền tới A. Nạm bờ gắng gượng thân thể run rẩy chân hướng về cả dù hạ sặc tiếng nói. Ô có khí phách, lên đi bạn sử dụng thủy chi ba đậu. Cả dù hạ hướng về phía không khí hô, giống bản trong hư không đi ra, hé miệng BA một đạo thủy chi ba động, hướng về nảm bờ nơi đó phóng ra. Cường hóa trang bị nhất công suất lớn, hệ lẹt tạ bù lớn nhất uy lực thần đợt tuần. Nảm bờ xuất ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái, cũng hướng về phía hệ lẹt tạ bù hô. Hệ lẹt tạ bù trên đầu cái kia máy móc phát ra mãnh liệt hồng quang, hệ lẹt tạ bù tuy là rất là thống khổ, nhưng là vẫn cô nén thống khổ sử xuất to lớn điện lưu. Chỉ là kết quả vẫn là rất tiếc nuối, dòng điện kia đang đối mặt bạn phun ra thủy cầu, vẫn không có một điểm ngăn cản hiệu quả, trực tiếp bị đánh tan. Vậy nghệ lẹt tạ bù trực tiếp bị to lớn thủy cầu đụng phi, hệ lẹt tạ bù trực tiếp đụng vào sau lưng nám bở trên người, sau đó cả viên thủy chi ba động trực tiếp muốn nổ tung lên. Hệ lẹt tạ bù cùng nám bở trực tiếp bị bản thủy chi ba động đưa tới bầu trời. Thật đáng ghét cảm giác ga nảm bờ bay đến không trung, vư a hô. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.